Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 91, không ngăn được Homerun. Nửa sau hiệp 8, tân sinh tiến công. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 14-4 từ khi hiệp 6 những học sinh mới hỏa lực toàn mờ. Liên tiếp bắt 3 điểm mãi cho đến hiện tại. Mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ, ai cũng không thể lại ghi điểm thế cuộc liền như vậy rằng co đi luận đến cả nhánh đội bóng phối. Hợp hiểu ngầm, tổng hợp năng lực, học sinh cũ đội kỳ thực vẫn có như vậy một điểm ưu thế, nhưng điểm ấy ưu thế nhưng bởi vì picture. Trong lúc đó thực lực chênh lệch bị mạnh mẽ san bằng, nói chung. Hai chi đội bóng ai cũng không thể từ trên người của đối phương cắn xuống điểm, tình huống như thế vẫn tiến hành đến hiệp thứ 8. Một lần nữa đến phiên tân sinh thượng vị tuyến tấn công đánh tiên phong Ito. Hấp thu trước giáo huấn, lần này phi thường quả đoán vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi vào gôn 2 check học sinh cũ đội chốt gôn 2. Không ngừng không nghỉ chạy tới bóng chày điểm đến. Từng thanh cái kia một cầu cho sao lên, sau đó truyền tới gôn một. Ao. Butter box lên Ito. Chỉ có thể là âm thầm cắn răng. Nhưng lại không thể làm gì, thực lực của hắn cùng xung quanh cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ so ra. Vẫn có nhất định chênh lệch, trước kia mọi người cùng nơi làm luyện tập kiểm tra thời điểm. Biểu hiện còn không phải lộ rõ, chỉ khi nào chân chính thi đấu. Loại kia chênh lệch liền không có cách nào tiến hành che lấp, có câu nói. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Chuyện như vậy đặt ở thi đấu bên trong có khả năng nhất nói rõ vấn đề. Ao. Một ao, không người chiếm gôn đối mặt tân sinh đội kỳ tập mạnh mẽ tấn công. Học sinh cũ đội biểu hiện cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ dùng phi thường hiểu ngầm phối hợp. Bù đắp thực lực mình lên thiếu hụt, cùng tân sinh đội đánh cho sinh động tân sinh đội khu nghỉ ngơi. Bên trong, sắp lên chàng Yui Kaoru cùng đập thứ 3 Vương Tỷ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng hai người cái gì thoại đều không có nói, nhưng bọn họ hiểu ngầm đã để bọn họ rõ ràng ý tứ lẫn nhau chỉ là picture trên gò Canada học trưởng. Tuy rằng biết điều có thực lực, nhưng cũng không phải là không thể đủ đối phó chân chính để bọn họ cảm giác vướng tay chân. Là Canada phối hợp với hoàn thiện phòng thủ sau khi tạo thành loại kia hài lòng phòng thủ tiết tấu. Tiết tấu quá tốt rồi, hoàn toàn nắm giữ trên sân bóng chủ động cho tới để tân sinh những tuyển thủ kia. Căn bản là không tìm được manh mối, tiếp tục như vậy không thể được. Yui Kaoru dã tâm bừng bừng đứng lên batter box ở hôm nay trận này nghênh tân thi đấu trước. Bọn họ cũng là từng làm một ít nghiên cứu liền nói, thí dụ như năm ngoái đón chào người mới thi đấu. Bởi vì Sawamura Aizun học trưởng gia nhập, tân sinh đánh vô cùng tốt. Tối sau sau thời đoạn đánh qua 3, không cứ việc tổng điểm thi đấu là 18-3. Tân sinh đội bị ngược vô cùng thê thảm, nhưng Sawamura Aizun lên sân sau khi đoạn thời gian đó bên trong, bọn họ là đánh ra ưu thế lập chí muốn vượt qua Sawamura Aizun những này người mới. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mình tiền bối giành mất danh tiếng. Vì lẽ đó bọn họ cũng muốn đánh ra ưu thế từ khi bọn họ lên sân sau khi. Điểm số là 1-3. Dẫn trước 2 điểm, nhưng chỉ là như vậy là còn thiếu rất nhiều muốn vượt qua Sawamura Aizun. Bọn họ nhất định phải lấy ra càng thêm dễ thấy số liệu, coi như đơn thuần từ điểm số lên. Bọn họ cũng không có đuổi theo Sawamura Aizun, càng không cần phải nói. Bọn họ còn không phải là mình một thân một mình phấn đấu, bọn họ xung quanh tụ lại thật nhiều có thực lực tiểu đồng bọn, nếu như nói dưới tình huống như vậy. Điểm số chênh lệch cũng không có thể vượt qua Sawamura Aizun học trường lúc đó sáng tạo chênh lệch. Bọn họ cũng cảm giác trên mặt tối tăm, nhất định phải tìm tới cơ hội đem cầu đánh ra đi. Cho sắp lên chàng đánh bóng tiểu đồng bọn sáng tạo có lợi điều kiện ôm ý nghĩ như thế. Yuikaru chăm chú nhìn chằm chằm Picture Khâu Kaneda cũng không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu rất nhanh sẽ ném đi ra đứng Yuikaru góc độ lên xem. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện học sinh cũ phòng thủ đội hình chuyển đổi hành động. Ý thức được điểm này sau khi Yuikaru cảm giác cơ hội của chính mình đến rồi, hắn thông qua chậm lại vung gậy phương thức. Mạnh mẽ thay đổi bóng chày đánh ra đi phương hướng, binh. Nguyên bản muốn bay về phía cạnh gôn ba cầu. Lăng là bị đánh bay đến shortstop đầu tương đương với mới được. Đối với mình biểu hiện như vậy, Yuikaru bản thân vẫn là rất hài lòng. Hắn giạt ra trong tay mình chày, liền chuẩn bị ném gôn một không chỉ là vui bản thân. Đứng xem các học sinh cũ, cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Tên tiểu tử này dĩ nhiên dùng chậm lại vung gậy phương thức, thay đổi bóng chày đánh ra đi phương hướng, xem ra hắn không chỉ có làm catcher ưu tú. Làm batter tới nói, cũng là tương đương xuất sắc đây. Miyuki Kazuya đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt nói rằng. Bên cạnh Kuramochi lẩm bẩm một câu, khoa chân múa tay. Kỳ thực trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu, thân là Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên, hắn đương nhiên hy vọng đội bóng có thể đến một ít có thực lực người mới tuyển thủ. Nhưng khi như vậy tuyển thủ chân chính xuất hiện thời điểm, Kuramochi cảm giác vẫn là rất phức tạp. Ăn ngay nói thật, vừa Yuikaru làm được cái kia một điểm, Kuramochi liền không làm được. Đơn thuần nói phương diện này, trên sân bóng cái kia tân sinh đã vượt qua chính mình này cũng khó trách. Kuramochi hiểu ý tình phức tạp, mắt thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn bay ra ngoài. Vào lúc này đột nhiên nhảy lên đến một bóng người, cái thân ảnh này chân cách mặt đất có tới sắp tới 1 mét, điếu đến không trung sau khi thân thể hoàn toàn triển khai vẫn cứ dùng trong tay hắn găng tay. Đêm này một cầu cho ngăn lại, đúng, bóng chày cản lại sau khi cũng không có trực tiếp tóm chặt, lạc vật trên mặt đất. Có điều cái kia bóng người tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Rơi xuống đất sau khi một cái bước xa xông lên trước, đem cầu nhặt lên đến, ném cho gôn một cái, trò này động tác làm được gọn gàng nhanh chóng, vẫn chờ hắn hoàn thành tất cả những thứ này, mọi người mới nhìn rõ hắn mặt người này không phải người khác, chính là học sinh cũ shortstop Takasu, soái A. Takasu, học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên trong đã hoàn toàn điên cuồng, liền ngay cả Sawamura Aizun đều là nở nụ cười hướng về phía Takasu giơ ngón tay cái lên. Hôm nay Takasu tuyệt đối là mở hack bình thường thời điểm, cái tên này tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có đến hiện tại như thế trình độ khủng bố, hắn bây giờ đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Quả thực ưu tú kỳ cục. Bên trong góc Kanemaru cùng Tuzu lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, cái tên này trước phòng thủ có như thế cường sao? Kanemaru trong giọng nói chen lẫn mấy phần chua xót. Bên cạnh Tuzu thì lại đăm chiêu nói rằng, chúng ta đều thăng lên đội 1, chỉ có hắn còn ở lại đội 2. Bên trong nghĩ đến qua một năm này, hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện đi. Lúc trước ba người bọn hắn là đội bóng bên trong ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài to lớn nhất ba cái người mới hàng hiệu, ba người các có sở trưởng. Tuzu là ném bóng, Takasu là đánh bóng, Kanemaru là phòng thủ. Nhân sinh kỳ ngộ là không giống Tuzu cùng Kanemaru, rất sớm đã bị đề bạt lên năm thứ 3 các học trưởng đã lui dịch hậu. Hắn thậm chí thành đội bóng bên trong chủ lực thay phiên tuyển thủ, mà Takasu thì lại đi tới một con đường khác, hắn vẫn như cũ ở lại đội 2 bên trong. Yên lặng làm nỗ lực, bây giờ ở đội 2 bên trong địa vị đã là kể đến hàng đầu, lực ép vài vị có thực lực năm thứ 3 học trường. Trở thành đội 2 đập thứ 4, thân thể cường tráng, đánh bóng sức mạnh đi ra. Liền ngay cả nguyên bản hơi chút bạc nhược phòng thủ cũng càng xuất sắc, may là chính mình cùng cái tên này không phải một vị trí, không phải vậy vẫn đúng là không nhất định có thể làm được qua hắn. Kanemaru cay đắng nghĩ nói đến. Tiểu Hỏa tâm tình cũng rất không bình tĩnh, bọn họ khóa này siêu sao tuyển thủ tổng cộng có 4 vị. Còn có 2 cái trước tên điều chưa biết. Sau đó cứ lên ra hỏa nói trắng ra. Ở tại bọn hắn khóa này đánh ra thành tích tuyển thủ tổng cộng cũng chỉ có này 6 cái, phân biệt là Sawamura Aizun, Furuya Satoru, Kominato Haruhichi, Tuzu, Kanemaru cùng với hiện tại còn ở đội 2 bên trong nỗ lực Takasu. Nguyên bản Kanemaru cho là mình, tuy rằng so với bên trên thì không đủ, nhưng so với dưới hẳn là có thừa thế, nhưng bây giờ nhìn lên, trước hắn thật giống quá mức đánh giá cao chính mình, bất chi bất giác. Hắn càng nhiên đã trở thành cùng giới tuyển thủ bên trong thực lực tối món ăn một cái kiết khẩn nắm. Nổi lên nắm đấm, không cam lòng, Kanemaru âm thầm thề mình nhất định muốn gắng sức đuổi theo mới được 2 ao. Không người chiếm gôn các học sinh cũ dùng thực lực của chính mình bảo hộ thuộc về bọn họ, tôn nghiêm người chung quanh cũng xem trọng bọn họ, cho rằng bọn họ có thể bảo vệ cục diện. Vừa lúc đó, bất ngờ phát sinh, đứng lên batter box Vương Tỳ, tùy ý vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, xếp. Vương Tỳ thuận lý thành trương chạy lên gôn một hai người ao. Gôn một có người, Vương Tỳ thực lực cá nhân mạnh mẽ đã đến làm cho người ta không nói được lời nào trình độ. Canada ném bóng, đội 2 phòng thủ ở trước mặt của hắn thật giống như căn bản không tồn tại như thế. Học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, tuy nói khóa này tân sinh bên trong khiến người ta kinh diễm ra hỏa không phải số ít, nhưng thật muốn nói người thứ nhất, mặc kệ là yêu thích vẫn là không thích, đều không phải Vương Tỳ, không còn gì khác. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Yuki. Yuki sau khi là đã từng bắt qua Homerun Hirota, đối mặt như vậy thế cuộc, Kaneda cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là không chút do dự lựa chọn cùng đối thủ cứng đối cứng. Vèo, ở ném bóng trong quá trình, Kaneda dựng tới thân thể mình bên trong hết thảy sức mạnh, bày ra nhất định phải đem đối thủ giết chết tư thế. Chimaekawa đảo học trưởng đã từng giải quyết qua Yuki, cứ như vậy hắn cũng có thể batter box lên Yuki Masashi, làm cho người ta cảm giác trầm ổn cực kỳ. Ai lại biết ở hắn bình tĩnh bề ngoài dưới dâng trào chính là một viên hừng hực nội tâm, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu đến trước mắt Yuki Masashi mới đem trong tay mình chày vung đi ra ngoài. Vù, chày vung lên trong quá trình trầm thấp, không khí mạt thật giống như sấm rền giống như vậy, khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Catcher vị trí Kariba liền cảm giác mình trước mặt không khí đều giống như bị lấy sạch. Không thể không nói, người mới này vung chày vẫn là rất đáng sợ, có điều chỉ cần không cho hắn bắn trúng tâm cầu, muốn giải quyết hắn thật giống cũng không phải đặc biệt khó khăn. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay ra ngoài. Nguyên bản còn tương đối nhạt định Kariba trực tiếp liền há hốc mồm, sao vậy khả năng, vừa cái kia cầu rõ ràng không hề đánh trúng tâm cầu, sao vậy khả năng bay ra sân bóng. Mặc kệ hắn nhiều ma khó có thể tiếp thu, sự thực liền nói rõ tất cả màu trắng tiểu cầu nhưng là bay ra ngoài. Thành 2 điểm Homerun, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.